Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 1759, ngôn xuất pháp tùy. K5 phản ứng rất nhanh, lập tức hướng về phía sau nhảy ra, tiếp lấy một cây thi hoa dây leo đột nhiên rơi rồi xuống tới, đem mặt đất cho đánh xuyên, sau đó lại nhanh chóng thu về. Đám người dự định hướng về phía trước đuổi theo. K5 lập tức hô nói. Không nên động, quay lại thân thể. K5 thấy được rồi Diệp Sát. Diệp Sát nắm vuốt một tên cổ của nam nhân. Alaska xiên bắt cá voi đã đâm vào rồi đối phương huyệt thái dương bên trong. Diệp Sát tiện tay vứt bỏ thi thể nói. Không tệ a, rất thông minh, 7 người đi nó 3. Trình độ này Diệp Sát cũng coi như hài lòng, cho nên Diệp Sát cũng không có tiếp tục cất giấu ý tứ, trực tiếp chính diện giao phong cũng có thể rồi. Aubrey khẽ quát một tiếng nói, ta thịt rồi ngươi. K5 đưa tay đem Aubrey cản xuống nói, một mình ngươi đi lên muốn chết sao? Diệp Sát cười nói, bốn người các ngươi người liền không là tìm cái chết sao? K5 ném xuống miệng, sau đó nói, chiếu kế hoạch hành động. Aubrey hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi hướng về mặt bên đi đến, đồng thời hướng Michelle nháy mắt ra dấu. Michelle hướng đi rồi khác một bên. Brooke hai mắt bỗng nhiên lấp lóe quang mang kỳ lạ, tiếp lấy Diệp Sát cũng cảm giác được trói buộc cảm giác. Tay chân của mình phảng phất bị cái gì đồ vật cho trói lại rồi. Cũng chỉ trong nháy mắt, Aubrey cùng Michelle đồng thời nhảy lên, hướng lấy Diệp Sát khởi xướng rồi công kích. Aubrey dùng là một thanh khổng lồ kiếm, rất phụ tải cái kia vóc người khôi ngô, vung vẩy thời điểm, mang ra gào thét gió mạnh, cùng nó nói là bổ chém, còn không bằng nói là hướng lấy Diệp Sát đầu đập tới. Nhưng là, leng keng. Diệp Sát bỗng nhiên đem Alaska xiên bắt cá voi cho cất kỹ. Sau đó rút ra kiếm rơi nam cương. Một tiếng thanh thúy kim loại giao minh. Đem Aubrey kiếm to cho cản xuống. Tiếp lấy Diệp Sát mãnh liệt hướng về mặt bên một cước quét ngang. Đá vào Michelle bên hông. Đem đối phương đá không ngừng rút lui. Aubrey không khỏi hô nói. Không chế tinh thần đâu. Brooke cắn răng nói, hắn tinh thần lực rất mạnh, hiệu quả rất yếu ớt. Hiệu quả yếu ớt, ngươi quá đề cao chính mình rồi. Diệp Sát mãnh liệt đưa tay, một cái bóp lấy Aubrey cái cổ, đem Aubrey cho ném ra bên ngoài nói, là hoàn toàn không cần. K5 ngược lại là rất lạnh nhạt, hướng lấy Brooke nói, đổi. Brooke gật gật đầu. Lập tức song nói dị sắc lại lóe lên, mặt đất không ngừng xuất hiện rạn nứt, vô số thật nhỏ hòn đá tại Brooke bên thân bay lên. Diệp Sát nói, ngươi liền dự định dùng những này cát to lớn giết chết ta sao? Brooke không để ý tới Diệp Sát, khẽ quát một tiếng về sau, bỗng nhiên đưa tay hướng về phía trước một khép, những cái kia cát to lớn điên cuồng hướng về phía trước thôi động. Bỗng nhiên liền tạo thành rồi bão cát, hướng về Diệp Sát khởi xướng rồi trùng kích. Diệp Sát thử nghiệm dùng bát phương mưa gió, phát hiện vậy mà không có hiệu quả. Bất quá, lập tức liền hiểu được, Brooke chế tạo bão cát cũng không thể xem như là thao túng gió chảy. Thuần túy là dùng ý niệm khống chế những cái kia cát to lớn di động với tốc độ cao đồng thời. Thuận tiện chế tạo ra bão cát. Cho nên, phương diện này muốn phân chủ thứ, dùng gió chảy chế tạo bão cát, cùng bởi vì năng lực khác sinh ra rồi bão cát, cả hai khẳng định là khác biệt. Diệp Sát muốn phá giải không phải gió hướng chảy, mà là đối phương não vực năng lực, này đối Diệp Sát mà nói tương đối khó khăn, muốn đối phó siêu thể nhân loại, mãi mãi vẫn là siêu thể nhân loại, xem như sinh vật tiến hóa đại biểu. Muốn đối phó não vực năng lực, tốt nhất phương pháp chính là như cũ sử dụng não vực năng lực. Diệp Sát không khỏi nghĩ đến rồi Diệp Nguyệt ngôn linh thuật. cái kia năng lực thật sự mạnh. Cảm nhận được người sử dụng khao khát lực lượng tín niệm. Nửa người nửa thần đặc tính phát động, nửa người nửa thần LV2, chỉ cần ngươi muốn. Ngươi chính là thần, nửa người nửa thần đặc tính ngẫu nhiên thu được năng lực. Ngôn xuất pháp tùy, bỗng nhiên, thanh âm thần bí bỗng nhiên vang lên, để Diệp Sát có chút choáng váng. Chính mình đạt tới phát động nửa người nửa thần yêu cầu. Chính mình không có khao khát lực lượng a, liền trước mắt bọn gia hỏa này tiêu chuẩn, thực sự không có cách nào để Diệp Sát khao khát lực lượng. Cũng đàm không lên đối với thực lực đối phương hâm mộ. Làm sao lại phát động nửa người nửa thần đây? Diệp Sát một mặt buồn bực, sau đó cảm giác rõ ràng rồi cái gì? Chính mình giống như hâm mộ Diệp Nguyệt Ngôn linh thuật ấy nhỉ? Nghĩ như vậy, Diệp Sát cảm giác chính mình tức đến muốn phun máu. Còn có thể như thế thao tác. Cách không hâm mộ một chút không ở trước chân người cũng được. Đã nhưng như thế, chính mình có phải hay không về sau suy nghĩ nhiều niệm một chút đoàn tàu trường. Nửa người nửa thần liền có thể tùy thời tùy nơi phát động rồi. Diệp Sát bởi vì nửa người nửa thần không có dấu hiệu nào phát động. Hơi chạy thần. Mà cứ như vậy trong nháy mắt, công kích đã đến rồi, đi đến Diệp Sát trước mặt công kích, không riêng gì Brook chế tạo bão cát, Aubrey cùng Michelle cũng là mượn lấy cát bụi yểm hộ, lần nữa nhanh chóng tới gần rồi Diệp Sát, cút ngay, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, sau đó chuẩn bị ra tay, lại trong nháy mắt này, kia bão cát bỗng nhiên, phanh, một tiếng liền đột nhiên nổ tung. Sau đó Aubrey cùng Michelle trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Brook liên tục lui rồi mấy bước, khóe miệng chảy xuống máu tươi. Diệp Sát vô cùng ngạc nhiên, treo lấy tay cũng không biết rõ nên tiếp tục vung ra đi hay là nên buông ra. Diệp Sát hoàn toàn chính xác nghĩ muốn phản kích, nhưng là căn bản không có ra tay. Hai người liền bay rồi. Diệp Sát rất nhanh nhớ tới cái gì, ngôn xuất pháp tùy, bán thần năng lực, siêu tự nhiên năng lực, không thể biết trước năng lực, mở miệng lực lượng từ xưa đến nay đều có, khi ngươi mở miệng, ngươi nói hết thảy đều có thể thực hiện, nhưng không thể vượt qua sống chết giới hạn, không cách nào thực hiện không chuyện có thể xảy ra, sử dụng số lần, 9 phần 10 Diệp Sát ngạc nhiên. Này chẳng phải là Diệp Nguyệt Ngôn linh thuật. Bất quá, giống như cũng không đúng. Diệp Nguyệt Ngôn linh thuật là cố định. Cũng liền là có mấy loại, mười mấy loại, thậm chí mấy chục loại ngôn linh. Cụ thể số lượng Diệp Sát cũng không rõ ràng. Sau đó Diệp Nguyệt mở miệng. Ngôn linh có hiệu lực, liền có thể thông qua não vực năng lực thể hiện ra đến. Mà ngôn xuất pháp tùy có vẻ như cũng không phải là cố định. Hoàn toàn là nói cái gì chính là cái gì. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế. Đầu tiên không có khả năng thực hiện sự tình, liền không cách nào có hiệu lực. Ví dụ như, Diệp Sát nếu như nói trái đất nổ tung, khẳng định là không được. Còn có, Diệp Sát để zombie toàn bộ biến mất. Khả năng 89 phần 10 cũng không thể có hiệu lực. Cái gọi là có thể thực hiện, cũng liền là dưới tình huống bình thường. Có thể xuất hiện tình huống, mới có thể thông qua ngôn xuất pháp tùy đến làm được. Về phần không thể vượt qua sống chết giới hạn, cái này càng tốt lý giải một chút. Nói đơn giản chính là không thể đoạn người sinh tử. Người chết không thể bởi vì ngôn xuất pháp tùy mà sống qua đến. Người sống không thể bởi vì ngôn xuất pháp tùy mà chết đi. Có chút ý tứ, Diệp Sát nỉ non một bộ. Đại khái hiểu ngôn xuất pháp tùy sử dụng phương pháp, nhưng vẫn cũ so sánh không rõ ràng. Đến cùng như thế nào sử dụng, còn cần muốn suy nghĩ một chút. Ví dụ như, Diệp Sát hiện tại trực tiếp để Aubrey gãy chân. Có thể thực hiện sao? Lý luận trên, chỉ là bị thương. Đương nhiên không tính là vượt qua sống chết giới hạn, nhưng có tính không cách nào thực hiện sự tình. Bình thường mà nói, gãy chân đương nhiên không tính không cách nào thực hiện sự tình. Nhưng như thế nào mới có thể để Aubrey Lang không gãy chân đâu? Cũng không thể đi tới té một cái, đem chân té gãy à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?